Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tập trước thì rất là hay khi mà Tô Bạch biết được là mẹ của hắn đã quay lại và gặp dì của mình. Và điều này mở ra một trong những tình tiết hấp dẫn tiếp theo, đấy là Tô Bạch sẽ phải đối mặt với cả cha mẹ của mình như thế nào khi mà họ đã mang tới cho Tô Bạch một tuổi thơ kinh khủng tạp như vậy. Hãy đến với cả tập này nha. Chương 884, bóng dáng trở về. Lẩu của dì không phong phú cho lắm, nhưng mà cho dù là nước lẩu hay là số lượng đồ nhúng không nhiều cho lắm đều rất tinh xảo. Ngược lại cũng chỉ có 3 người ăn, mà 2 người trong đó còn là nữ, cho nên hiển nhiên không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Tóm lại, bữa lẩu này ăn cũng rất ấm áp, cũng rất ngon miệng. Trước khi Tô Bạch rời đi, dì còn dặn dò hắn phải thường xuyên tới thăm bà ấy. Hiện tại bản thân Tô Bạch cũng không thường xuyên ở Thượng Hải, có khả năng sau này sẽ chẳng còn nhiều cơ hội nữa. Tô Bạch rời khỏi nhà của dì, lái xe rời đi một cách rất chậm rãi. Trong đầu của hắn thực ra đã sớm biết chuyện của cha mẹ mình không chết. Trước đây hắn chỉ nghi ngờ liệu có phải cha mẹ của mình là thính giả hay không. Nhưng bây giờ trên cơ bản đã có thể kết luận được rồi. Cho nên chuyện cha mẹ mình chết vì tai nạn giao thông khi mình 7 tuổi sớm đã bị Tô Bạch quên sạch bách. Hoặc là nói hắn không thèm đếm xỉa đến, bởi vì đó chắc hẳn là thủ đoạn của cha mẹ mình hoặc là phát thanh làm ra. Cũng bởi vậy mà trước đây Tô Bạch mới không nhận ra gì và mọi người chắc hẳn không biết cha mẹ vẫn còn sống. Nhưng bây giờ dì mình và em họ đều cho rằng mẹ mình vẫn còn sống. Bọn họ đối với cả việc mẹ mình đến thăm một chút cũng không hề cảm thấy kỳ lạ, mà cảm thấy rất hiển nhiên. Chuyện này rất đáng để suy nghĩ. Có hai khả năng. Một khả năng là dì và em họ bị người thay đổi trí nhớ. Ví dụ như bà mẹ hờ không biết trốn ở nơi nào đó, cảm thấy chán cái cảnh cô độc này quá, cho nên muốn trở về xem sao, sau đó thay đổi một chút trí nhớ của dì và em gái, khiến họ cảm thấy người xưa trở về. Loại chuyện này thì người phụ nữ đó tuyệt đối có thể làm mà không mang một chút gánh nặng tâm lý nào, vì đó là một người phụ nữ ích kỷ và máu lạnh tuyệt đối. Trong từ điển của bà ta dường như chỉ có bản thân của bà ta mà thôi. Còn có một khả năng nữa, đó chính là cha mẹ của mình đã chết vì tai nạn giao thông khi mình 7 tuổi, bởi vì bọn họ gặp phải chuyện gì đó trong thế giới chuyện xưa. Có lẽ bọn họ đã làm ra hiện tượng giả và lừa được phát thanh, khiến phát thanh cho rằng bọn họ đã chết. Căn cứ theo sự sắp xếp của phát thanh đối với cả cái chết của các thính giả ở hiện thực, cha mẹ mình qua đời với hình thức tai nạn xe cộ. Vậy về cả phương diện xã hội và về phương diện gia đình, toàn bộ người có liên quan đến cha mẹ mình đều sẽ chấp nhận sự thật này một cách rất hiển nhiên mà không hề nghi ngờ một chút nào. Nhưng khả năng gần nhất cũng không biết là do người phụ nữ đó cố tình hay là bị động bị phát thanh phát hiện ra chuyện gì đó, mà phát thanh đã phủ định suy luận này, cũng phủ định nhận thức này. Vậy rất hiển nhiên, trong ý thức của bạn bè thân thích, người vốn dĩ đã chết gần 20 năm tự nhiên lại sống trở lại. Nhưng mà người phụ nữ đó đột nhiên sống lại rốt cục là có ý nghĩa gì? Tô Bạch đương nhiên không tin người phụ nữ đó và người đàn ông kia vẫn luôn trốn ở một nơi tự như trốn bồng lai tiên cảnh nào đấy, làm một đôi thần điêu hiệp lữ. Giữa người đàn ông và người đàn bà đó hoàn toàn không có tình yêu gì đáng nói cả. Nhưng bà ta đã trở về rồi lại còn xuất hiện ở Thượng Hải, khiến Tô Bạch có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Lúc trước mình thật sự đã từng xuất hiện ở đó rồi, nhưng mình thật sự ở trước mặt mình của hiện tại chỉ có thể là một kẻ đáng thương như một thằng hề. Ngoại trừ ấm ức một mình ở sau lưng ra thì hoàn toàn không dám xuất hiện trước mặt mình. Nhưng người phụ nữ đó thì lại khác. Nói một cách không thể khoa trương hơn một chút nào thì địa vị của bà ta lại càng trên Lệ Chi. Trước đây Lệ Chi cũng được đào tạo từ dưới tay của bà ta, nhưng mà có thể suy ra được mối quan hệ giữa Lệ Chi và bà ta cũng không tốt. Hai người này cũng đã sớm đối lập nhau rồi. Có đôi khi Tô Bạch cũng đang nghĩ lúc trước hai người cha mẹ hờ đó của mình xây dựng cô nhi viện thực sự là để hành thiện tích đức sao? Trong cô nhi viện xuất hiện hai thính giả là Lệ Chi và Hải Thiếu Gia, mà nói không chừng còn xuất hiện cả những thính giả khác nữa. Có khả năng đang ẩn náu mà Tô Bạch không biết, cũng có khả năng đã sớm chết trong chuyện xưa rồi. Nhưng đôi nam nữ đó tuyệt đối không có khả năng nổi lòng nhân từ đi thu nhận trẻ mồ côi và nuôi dưỡng chúng đâu. Một vài chuyện biết được càng nhiều càng sẽ cảm thấy rất tàn khốc. Có rất nhiều chuyện ở dưới lớp vỏ ngoài chân thiện mỹ, thứ đang che giấu lại chính là lưỡi dao sắc bén đầm đìa máu tươi, đủ để đâm người ta thấy đau đớn luôn. Cũng may lúc này Tô Bạch cuối cùng cũng ý thức được tầm quan trọng của việc hiện tại mình có một xào huyệt. Chỉ cần mình vẫn luôn ở trong xào huyệt này và bên cạnh có đám người hòa thượng, lại thêm Cát Tường cũng ở đấy, thì ít nhất mình cũng có một chút dũng khí đối đầu với cả người phụ nữ kia. Về phần có thể giết chết được bà ta hay không, không phải là vấn đề mà Tô Bạch cần phải nghĩ ngợi hiện tại. Nhưng sẽ có một ngày như vậy. Đợi đến khi mình tiếp tục thấm nhuần trong chuyện xưa, tiếp tục mạnh mẽ và tiếp tục trưởng thành, rồi mình sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày có thể sở hữu năng lực giết chết bà ta. Đến khi ấy phòng trường Phát Thanh cũng sẽ mong sự việc này thành công. Có khả năng Phát Thanh cũng sẽ vui lòng đi giúp mình một phen. Một lần lửa cháy thêm dầu xuất hiện, vậy khi đó mình thực sự sẽ phụng thiên thừa vận, Phát Thanh chiếu viết. Bất chi bất giác, xe đã lái đến trước cửa nhà. Tô Bạch dừng xe. Khi đẩy cửa hắn nhìn xung quanh theo bản năng, dường như trong bóng tối có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình và đang quan sát mình. Có lẽ trong lòng mình bắt đầu thần hồn nát thần tính rồi. Tô Bạch nghĩ như vậy sau khi biết được người phụ nữ đó trở về. Hắn biết mình quả thực đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Khi tiến vào cửa và thay giày ở hiền quan, hắn nhìn thấy Cát Tường nằm phủ phục ở nơi này, đang nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt mèo giống như là hổ phách đỏ. Tô Bạch duỗi thắt lưng, vươn tay vỗ lên đầu Cát Tường. Cát Tường phá lệ không tỏ vẻ phản cảm với hành động coi nó như thú cưng này của hắn, mà chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng giống như con người đang thở dài, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Giờ này thằng nhóc chắc hẳn đã ngủ rồi. Cát Tường theo lệ sẽ ở bên cạnh giường của thằng nhóc. Nhưng mà hôm nay nó rõ ràng phát hiện ra có gì đó không bình thường. Dù sao mèo cũng là một trong những động vật nhạy bén nhất. Hơn nữa Cát Tường còn là một đại yêu. Chỉ là rất đáng tiếc, Cát Tường vẫn luôn không có dự định nói chuyện, mà cũng từ chối kể từ một vài chuyện cho Tô Bạch biết. Hiện trạng của nó dường như rất yên tĩnh. Mỗi ngày ở bên cạnh thằng nhóc ăn uống ngủ nghỉ thế này đã đủ rồi. Lúc này thì nhìn thấy thân hình của Cát Tường biến mất ở lối rẽ vào phòng ngủ, Tô Bạch dường như cảm giác được một loại già nua trên người của mình. Trong phòng khách thì Mập Mạp ngồi ở nơi đó vừa ăn lạc vừa xem một chương trình tạp kỹ. Hai người hòa thượng và gia thố sau khi nghe thấy tiếng Tô Bạch trở về cũng từ phòng ngủ của mình đi ra ngoài phòng khách. Tô Bạch đích thân rót 4 chén trà đặt lên bàn trà. Tôi thực sự không biết cậu có phần thưởng đặc biệt này đấy. Mập Mạp có hơi bất ngờ. Trở về chuyện xưa đã từng trải qua trong 3 tiếng, tại sao lại có loại chuyện tốt rơi từ trên trời như vậy xuống chứ hả? Cái đó còn phải dựa vào cơ duyên, hòa thượng bảo. Ngay sau khi thực lực của cậu tăng cao, Phát Thanh sẽ cố tình đè thấp phần thưởng của cậu xuống. Không nhìn thấy hiện tại trong mỗi một chuyện xưa sẽ dùng một ít điểm cốt truyện coi như phần thưởng một cách rất tùy tiện hay sao? Những điểm cốt truyện này đối với cả loại cấp bậc như chúng ta mà nói đã hoàn toàn không có tác dụng gì rồi. Đây là đang ép chúng ta phải phát hiện và tranh giành ở trong chuyện xưa và hiện thực mà đây. Lúc đầu đút cho anh ăn, sau đó lại giảm thức ăn của mình xuống, nhìn các anh tranh giành nhau, gia thố phù hòa. Nhưng mà Tô Bạch, tại sao cậu nhất định muốn đi vào chuyện xưa cương thi tiên sinh vậy? Những chỗ đáng giá ở trong chuyện xưa đó cũng chỉ có một là sơn môn đạo gia đó, và một cái khác là yêu nghiệt. Nhưng mà hai nơi này thực ra thì cũng không xuất hiện mục tiêu lợi nhuận rõ ràng để đánh cướp đoạt thực sự đâu, mà vẫn còn cần cậu đi tìm kiếm. Nhưng mà cậu chỉ có 3 tiếng thôi. Đầu tiên thì có trời mới biết được là Phát Thanh sẽ truyền tống cậu tới vị trí nào. Tiếp đó cậu có thể đi đến sơn môn đạo gia hoặc là yêu huyệt, nhưng 3 tiếng có thể vẫn không đủ đâu. Tôi có lý do của mình. Tô Bạch thở dài một cách hơi bất đắc dĩ. Hòa thượng hơi gật đầu đáp. Nếu đã như vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể vạch kế hoạch cho cậu thế này thôi. Nếu vị trí truyền tống ở gần yêu huyệt, vậy cậu có thể đi vào trong yêu huyệt săn yêu thú. Cậu của hiện tại cho dù đã có tiếp tục gặp phải đại yêu trong yêu huyệt đấy, thì cũng chẳng phải lo là có sức mạnh đánh một trận hay không. Lại thêm sau 3 tiếng cậu có thể sẽ tự động được truyền tống trở về, vậy cậu hoàn toàn có thể nắm chắc thời gian. Cho dù phải trả cái giá to lớn để đánh chết được một đại yêu hay là 2-3 đại yêu, rồi lấy một bộ phận quý giá trên cơ thể của chúng, có thể là xương cốt mà cũng có thể là một nội đan, cậu cũng có thể an toàn như vậy là một khoản lớn để trở về rồi. Nếu là ở gần sơn môn của đạo gia, vậy cậu có thể lên núi với tốc độ nhanh nhất. Thực ra thì tuy rằng sơn môn này đã bị phá hủy, nhưng ví dụ các nơi như là phòng luyện võ hoặc là phường đúc kiếm, tuy có nguy hiểm đấy, nhưng mà cơ hội đụng phải một vài pháp khí cũng rất lớn, cũng không cần cậu có thể nhặt được bảo kiếm. Như vậy thật không thực tế, nhưng nhặt mấy thanh pháp khí phi kiếm cũng là một chuyến thu hoạch rất lớn rồi. Pháp khí phi kiếm vốn không nhiều, mập mạp đến bây giờ cũng chỉ có thể dùng kiếm gỗ đào thôi. Rõ ràng đây là kết quả mà ba người hòa thượng đã bàn bạc với nhau vào buổi chiều trước đấy. Sau khi Tô Bạch giữ gửi việc vào trong nhóm WeChat, bọn họ đã bàn bạc một lúc. Nhưng bởi vì không rõ chi tiết cụ thể, cũng không biết Tô Bạch cụ thể sẽ bị truyền tống đến vị trí nào, cho nên muốn vạch ra kế hoạch và sắp xếp chi tiết thì cũng là một chuyện không thực tế. Nếu truyền tống đến một vị trí khác, hòa thượng hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, vậy cứ ngắm phong cảnh đi chơi vậy thôi. Không đúng, thực ra tôi nhớ hình như vẫn còn một nơi nữa, mập mạp đột nhiên mở miệng nói. Tôi nhớ lúc trước Đại Bạch bị một đám người luyện khí triều thanh bắt đi mất, rồi giam vào địa lao. Tô Bạch nhìn về phía của anh ta với vẻ hơi bất ngờ. Anh nói vậy là có ý gì? Ý của tôi là lúc trước cậu đi vào từ vị trí nào trong chuyện xưa thì có khả năng khi quay trở lại cũng vẫn sẽ trở về đúng vị trí ban đầu đấy. Chúng tôi tạm thời không biết chuyện xưa đó có bị phát thanh sửa lại hay không, nhưng mà xem ra khả năng sửa lại không lớn. Một là vì thế giới chuyện xưa đó vẫn giữ nguyên hệ thống chuyện xưa nguyên vẹn của mình, không bị chúng ta thực sự phá hỏng thứ gì vào lần trước. Hai là hòa thượng đã mang một con hồ ly từ trong chuyện xưa đó ra. Con hồ ly đó vì không có yêu lực nên đã bị hòa thượng để trong chùa chiền, mà Đại Bạch cậu thì lại dẫn con trai của cậu ra ngoài. Nếu chuyện xưa này chỉnh lại, vậy cậu có khả năng sẽ dẫn một đứa con trai nữa từ trong chuyện xưa đi ra sao? Loại chuyện này không có khả năng đâu. Cho nên từ đây suy đoán mà ra, trên cơ bản có thể xác định được chuyện xưa này vẫn mang một bộ dáng sau khi chúng ta rời đi mà không được sửa lại. Về phần tốc độ dòng chảy thời gian đã qua bao lâu, dựa theo thẩm mỹ luôn có của phát thanh thì có khả năng sẽ không thay đổi đâu. Khả năng là NPC ở bên một giây trước vừa nhìn thấy cậu với một tia sáng trắng bao trùm và biến mất, thì một giây sau tiếp theo đã cảm thấy mình hoa mắt bởi vì cậu lại trở về rồi. Cho nên Đại Bạch, nếu như cậu muốn quay trở về chuyện xưa đó, cậu cần phải chuẩn bị cho tốt, bởi vì chắc chắn sau khi cậu tiến vào sẽ bị các loại xiềng xích khóa ở nơi đấy, giống như là một cái bồn cầu thịt vậy. Cút cái bồn cầu thịt đó của anh đi. Tô Bạch trừng mắt nhìn mập mạp, biết con hàng này thích nhất là không đứng đắn, nhưng mà khả năng đó của anh ta quả thực rất thực tế. Nếu mình quay trở lại chuyện xưa Cương Thư tiên sinh, vậy mình sẽ trực tiếp xuất hiện trong địa lao với tình trạng liên tục đi ra ngoài. Khả năng này rất lớn. Trước đây mình vẫn còn quá yếu ớt, hiển nhiên không thể so với cả hiện tại được. Nhưng mình của hiện tại liệu có đủ khả năng xông ra khỏi địa lao đó hay không? Những người luyện khí đó thực ra cũng không phải là nhân vật dễ đối phó đâu. Hơn nữa sở dĩ mình chọn tiến vào chuyện xưa Cương Thi tiên sinh là vì vẫn muốn cố hết sức để tìm cách giúp Huân Nhi. Đương nhiên, tìm kiếm lợi ích cũng không mâu thuẫn với cả việc cố hết sức Huân Nhi. Nhưng Tô Bạch chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà thôi, rất có khả năng hắn không làm được gì, thậm chí ngay cả Huân Nhi ở đâu cũng không tìm được. Nhưng loại chuyện này cứ tận tâm hết sức làm đi, còn lại phụ thuộc vào ý trời. Nếu mình đã làm rồi cũng sẽ không thẹn với lương tâm. Tô Bạch cảm thấy mình thật sự rất ích kỷ, nhưng việc mình có thể làm giới hạn cao nhất cũng chỉ nhiều đó mà thôi. Hắn thả lỏng sau lưng, cả người dựa lên sofa, trong tay cầm một tách trà, cảm nhận hơi ấm chuyển tới từ thành cốc. Đại Bạch, tự cậu suy nghĩ thêm đi nha, chúng tôi đi ngủ trước đây. Hòa thượng mở miệng nói. Tô Bạch gật đầu. Hòa Thượng và Gia Thố lại trở về phòng mình, còn Mập Mạp thì tiếp tục xem tivi. Đại khái sau nửa tiếng, Tô Bạch cảm thấy mình nên nghỉ ngơi. Khi mà hắn đứng dậy, Mập Mạp mở miệng nói với cả Đại Bạch. Đại Bạch à, mọi chuyện cũng chẳng thể cưỡng cầu được đâu. Tô Bạch sững sờ nhìn anh ta, hỏi với vẻ có hơi quan tâm. Anh vẫn còn đang tìm hiểu nhân quả sao? Không dám chơi nữa, thật sự không dám chơi nữa rồi. Mập Mạp lắc đầu. Chỉ có điều chẳng ai biết được rốt cuộc lời này của anh ta là thật hay giả. Anh ta hiếm khi nhìn Tô Bạch một cách khá nghiêm túc như vậy. Thực ra thì còn có rất nhiều sự lựa chọn khác, nhưng mà cậu lại muốn cố chấp tiến vào chuyện xưa Cương Thi tiên sinh như vậy. Chắc chắn là có dự định và mục đích của cậu. Nhưng quay lại trở về trong chuyện xưa đấy, ở nơi đó có sự cân bằng của Phát Thanh. Nếu như cậu nôn nóng muốn đi làm chuyện gì đấy, cậu làm chuyện gì thì Phát Thanh cũng sẽ thuận tiện làm ra sự thay đổi ở nơi đấy thôi, khiến ảnh hưởng từ việc mà cậu đã làm hoàn toàn biến mất. Đây chính là sự cân bằng thuộc về Phát Thanh. Bởi vì nếu như không cân bằng, vậy cũng sẽ không có tính cốt truyện mà Phát Thanh theo đuổi đâu. Tôi biết, nhưng mà có đôi khi cho dù biết có khả năng tốn công vô ích, nhưng làm và không làm vẫn có sự khác biệt rất lớn, không phải sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Mập Mạp gật đầu. Chỉ cầu an tâm, chỉ cầu an tâm. Tô Bạch lặp lại một lần, sau đó nói với cả Mập Mạp. Tôi đi tắm rồi đi ngủ trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đợi khi bóng lưng của hắn rời khỏi phòng khách, Mập Mạp cho lạc vào trong miệng. Sau khi mấp máy môi lại nhổ toàn bộ vỏ lạc ra, nuốt thịt quả bên trong rồi thở dài. Một đêm này không được an ổn cho lắm. Cho dù bản thân Tô Bạch tự nhận khả năng chịu đựng tâm lý của mình khá mạnh, nhưng trong đầu của hắn vẫn không kìm được mà nhìn thấy một hình ảnh trong bức tranh đấy. Mình đi trên con đường nhỏ Nghĩa Trang, Sở Triệu đứng trước mộ phần của Huân Nhi với vẻ rất bi thương. Tấm ảnh của Huân Nhi ở trên mộ vẫn như cũ, đẹp đẽ đến như vậy. Cho dù trong đáy lòng của Tô Bạch hết lần này đến lần khác dạy mình cứ tận tâm hết sức đi làm, còn lại phụ thuộc vào ý trời, ép buộc mình coi Huân Nhi như một người bạn bình thường của mình, có thể giúp được thì giúp, mà không thể giúp cũng chẳng phải là trách nhiệm của mình. Nhưng loại cảm giác khó chịu này vẫn đang không ngừng quấy rầy nội tâm của Tô Bạch. Trời còn chưa sáng, khi mới hơn 3 giờ sáng, Tô Bạch đã tỉnh lại. Nhìn con trai đang ngủ ở bên cạnh mình, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt trắng nõn mang theo mùi hương sữa của con trai một cái. Nếu còn có ai có thể khiến mình liều lĩnh, vậy cũng chỉ còn lại đứa trẻ này mà thôi. Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ, tiến vào trong phòng bếp lấy một chai bia lạnh trong tủ ra. Ngón tay cái đẩy nắp chai, uống một hơi hết phân nửa bình. Tô Bạch không thích uống rượu, thậm chí bình thường ngay cả đồ uống cũng rất ít. Nhưng vào lúc này hắn vẫn cảm thấy mình có thể hơi buông thả một chút. Hắn ngồi lên sofa trên phòng khách, trên bàn trà có lạc và Mập Mạp ăn còn thừa. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của mình một lần, rồi hít một hơi thật sâu. Lúc này ở Thượng Hải, buổi tối vẫn còn rất lạnh, lại thêm nhà của Lão Phương nằm ở vị trí âm mạch, cho nên cảm giác mát lạnh mới nặng hơn một chút. Tô Bạch đặt chai bia ở trên bàn, cũng cầm một ít lạc, chậm rãi bóc vỏ rồi lại chậm rãi ăn. Nói thực thì trong đáy lòng Tô Bạch cũng biết rõ sở dĩ mình khó chịu như vậy, khả năng phần lớn không phải là vì sự sống chết của Huân Nhi. Từ khi trở thành thính giả cho tới nay, hắn cảm thấy sự lưu luyến của mình với thế tục càng lúc càng phai nhạt hơn so với lúc trước. Ví dụ như trước đó khi ăn cơm ở nhà gì, Tô Bạch hiếm khi cảm giác được loại ấm áp thuộc về người thân đấy. Nhưng mà nếu nói lưu luyến bao nhiêu thì đó là giả hết. Một loại trạng thái của cuộc sống sau khi anh tập quen rồi, anh sẽ chẳng còn muốn gần gũi và thay đổi nữa. Đối với cả Huân Nhi, nếu cô ta đã trở thành thính giả, vậy thì sự sống chết của cô ta vốn chính là một chuyện rất bình thường. Cho dù là đám người Hòa Thượng, Mập Mạp và Gia Thố cũng không dám đảm bảo còn có thể thực sự sống sót trở về từ chuyện xưa tiếp theo hay không. Tô Bạch cũng chẳng phải là Phát Thanh, mà hắn thì cũng không phải là Lệ Chi Nốt, nên nào có tư cách và năng lực đi đảm bảo sự sống chết của Huân Nhi. Điều khiến cho Tô Bạch thực sự khó chịu vẫn là bởi vì lời dự báo của bức tranh đấy. Trong vô thức, có một bàn tay to đang chi phối tất cả, khiến quỹ đạo vận hành của toàn bộ mọi chuyện đều được định trước. Mệnh ta, do ta, không do trời. Nghe qua rất lãng mạn đấy, nhưng mà khi làm lại thường có vẻ rất ngây thơ. Tô Bạch biết rõ hiện tại ở mức độ nhất định, mình đang tiến hành khâu chiến với cả vận mệnh, đang tiến hành một loại phản kháng đối với cả số phận. Những áp lực và những phiền muộn đó hiển nhiên khỏi cần phải nhiều lời. Thậm chí bản thân Tô Bạch ở bên này thực ra đã nằm trong một loại trạng thái tiêu cực rồi. Một chai bia chậm rãi được uống xong. Chút bia này hiển nhiên không đến mức sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với cả ý thức của Tô Bạch. Nhưng mà đây cũng là một loại giày vò. Vì ngay khi anh muốn say một trận, muốn mơ mơ hồ hồ một trận, thì việc này lại cũng trở thành một loại xa xỉ, xa vời không với tới được. Điều này quả thực có hơi đau khổ. Con người tóm lại có đôi khi cần chạy trốn, và có đôi khi lại giống như một con đà điểu, cắm đầu vào trong hố cát cũng là một loại hạnh phúc. Hắn đi đến trước cửa sổ. Bên ngoài dày đặc sao trời lại càng phô bày ra một loại không khí tịch mịch. Trong không khí cũng tràn ngập một loại khí tức tiêu điều. Tuy rằng Tết đã qua, nhưng mà vẫn còn lâu mới đến vạn vật sống lại. Có lẽ ở trong thành phố lớn được xây dựng bằng xi măng cốt thép lạnh lùng này, xuân hạ thu đông thực ra đã sớm rơi vào một kiếp vai phủ. Ngay khi con người ở nơi này không còn cần nhìn thời tiết để cày cấy và lao động, bọn họ tự nhiên biến trở thành thứ điều hòa cuộc sống. Những gì còn lại cũng chỉ có đông chí thì nên ăn gì, hạ chí nên ăn gì. Không có người nhắc nhở thì mình hoàn toàn không nhớ nổi. Trong tay Tô Bạch cầm di động của mình đang không ngừng xoay vòng gọi điện thoại cho Huân Nhi. Hay là không gọi đây? Có khả năng việc mình tiến vào chuyện xưa đó mới là nguyên nhân thúc đẩy cái chết của Huân Nhi. Nhưng mà nếu mình vì nguyên nhân này mà không tiến vào chuyện xưa, mà Huân Nhi cũng vì vậy mà chết đi, khi anh ta cho dù có đưa ra sự lựa chọn gì thì kết cục dường như đều đã được phán định sau khi chết. Anh sẽ cảm thấy mình giống như là một tên thiểu năng, cho dù đã hắt hoàn bộ mực xuống nước nhưng mà chẳng có thấy gì hết. Tô Bạch không ngờ với tính nết và sự nóng này của mình, vậy mà có vẻ cô tịch của độc điếu Hàn Giang Tuyết. Đây hoàn toàn không phải là phong cách của mình, cũng không nên thuộc về mình. Chú thích: độc điếu Hàn Giang Tuyết, một mình đợi gió tuyết thả câu trên dòng sông lạnh giá. Hết chú thích. Mẹ nó, lúc này lại có chút nhớ đến bầu không khí của bán hàng đa cấp rồi đấy. Tô Bạch mỉm cười. Có lẽ bây giờ chỉ còn lại bầu không khí ấy mới mang đến cho mình một loại động lực dũng cảm hướng lên. Cho dù trên thực tế đây là một loại niềm vui ngu ngốc, nhưng mà ít nhất vẫn có thể khiến cho mình lại tin vào cuộc sống, lại tin vào chính mình. Tiếng kêu của Cát Tường truyền tới từ phía sau Tô Bạch. Hắn quay người lại nhìn nó, Cát Tường cũng đang nhìn mình. Trên đuôi của nó cuộn một bức tranh rồi chậm rãi đặt trên mặt đất. Tô Bạch lắc đầu. Tao không muốn nhìn thấy bức tranh này nữa. Cát Tường không mở bức tranh ra mà chỉ tiếp tục nhìn Tô Bạch một cách bình tĩnh. Một người một mèo nhìn nhau dưới màn đêm trăng trước khi tảng sáng. Loại đối diện này cứ kéo dài khoảng tầm 15 phút. Tô Bạch nhớ khi mình gặp Cát Tường lần đầu tiên, hắn trông thấy một cảnh tượng đáng sợ trên đường Hoàng Tuyền trong đôi mắt của Cát Tường. Nhưng bây giờ đôi mắt của con mèo này lại trông có vẻ rất sáng ngời và trong suốt. Hắn ngồi xổm xuống nhìn Cát Tường, rồi nói với nó có vẻ hơi chán nản. Bà ta đã trở về rồi. Cát Tường hơi nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Không phải Lệ Chi? Tô Bạch hỏi. Cát Tường vẫn mang biểu cảm trước đấy. Con mèo này có đôi khi thực sự rất biết giả bộ. Giả bộ rất vô tội, giả bộ rất không hiểu phong tình, giả bộ thật lạnh lùng. Nếu như không phải biết tính khả thi không cao thì Tô Bạch thật sự rất muốn cùng đám người hòa thượng và mập mạp khống chế con mèo đen này, sau đó tiến hành siêu hồn nó. Có lẽ rất nhiều bí mật sẽ có thể được có lời giải. Khi mình ở trong dung dịch nuôi cấy, con mèo này ở trước mặt mình lại dở những bức tranh, mang đến một tuổi thơ được đan lại cho mình. Sau đấy con mèo này lại trở thành thú cưng tiêu biểu của Lệ Chi. Bây giờ rất nhiều kẻ có quyền khi nhìn thấy Cát Tường đều thường sẽ nghĩ đến Lệ Chi. Sau đó con mèo này lại bước vào trong cuộc sống của mình, giúp mình chăm sóc con trai. Nó đã vượt qua dấu chân của mấy thế hệ người, Thật ra thì chỉ là một con mèo có chuyện xưa. Tô Bạch ngồi xổm xuống nhìn Cát Tường lại thở dài. Mẹ tao đã trở về rồi. Cát Tường sững sờ, sau đó dùng chân đẩy bức tranh đó vào gầm ghế sofa. Tiếp đó nó thong thả bước tới trước mặt Tô Bạch, duỗi đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của hắn. Trong lúc ngẩn ngơ thì Tô Bạch đột nhiên có một loại cảm giác con mèo này đang coi như mình là thằng nhóc mà chăm sóc vậy. Loại cảm giác này rất yên tĩnh, cũng rất hòa hợp. Bất chi bất giác bình minh đã ló dạng. Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Trời đã sáng rồi sao? Cộp, cộp. Tiếng giày cao gót trong trẻo truyền tới từ bãi đỗ xe dưới hầm sân bay quốc tế phố Đông. Đôi chân đầy đặn và thon dài phơi bày bên ngoài làn váy ngắn. Bởi vì không có gì che cho nên toàn bộ bắp đùi đều lộ ra ngoài. Trong lúc đi đường, những đợt phong tình nhẹ nhàng đó thực sự có thể dễ dàng khơi gợi phản ứng của cơ thể bản năng nhất của động vật giống đực ở xung quanh. Cô gái này rất cao, hai vai trắng nõn mịn màng, sống mũi tinh tế, đôi mắt mê người tựa như bích ngọc vậy. Mái tóc màu vàng, tất cả đều hoàn hảo để làm nổi bật lên ưu thế tuyệt đối về vóc dáng và ảo tưởng về những tình dục của một người phụ nữ phương Tây. Mỗi hành động đều thật mê người, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy vẻ phong tình. Cherry ngồi ở vị trí ghế lái, trong miệng ngậm một điếu xì gà. Anh ta vốn đang chán muốn chết đi được. Sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót, anh ta đứng dậy theo bản năng. Sau khi xác nhận người tới lại lập tức xuống xe. Emma Điện Hạ mãi mãi trẻ trung, người canh gác trung thành nhất của ngài Cherry đã đợi ngài ở nơi này lâu rồi. Cherry hành lễ với cả Emma ở nơi đó với vẻ kính cẩn, trên người thì mang theo vết thương bởi vì vẫn chưa đến phiên anh ta tiến vào chuyện xưa, cho nên trong hiện thực thương thế nghiêm trọng như vậy rất khó hồi phục được. Lại thêm anh ta có không ít kẻ thù trong giới phương Tây, cho nên cũng không dám mạo hiểm mang theo cơ thể bị thương nặng tới phương Tây mà ở lại Thượng Hải. Chỉ có điều lúc này đối mặt với cả một người phụ nữ đẹp, chỉ cần là đàn ông bình thường thôi đều sẽ sinh ra sự kích động này. Cherry lại có vẻ nhìn không khớp mắt, quả nhiên là một quý ông. Sao thế, hôm nay tôi ăn mặc không đẹp sao? Emma chớp mắt nhìn Cherry với ánh mắt có chút xảo quyệt. Trên trán của Cherry lấm tấm chút mồ hôi lạnh. Anh ta cười xòa và đáp: Điện hạ, ngài đương nhiên là cảnh vật đẹp nhất rồi, nhưng mà tôi vì gần đây ở thương thế rất nặng. Thương từ chỗ đó rồi sao? Emma tiếp tục hỏi. Báo thức Cherry thì chỉ có thể kiên trì đến cùng mà gật đầu. Vậy tôi cũng chẳng trách anh được. Emma nói xong mở cửa xe rồi ngồi lên ghế sau. Lúc này thì báo thức Cherry mới lau mồ hôi, lại tiến vào trong xe. Anh ta biết sự đáng sợ của người phụ nữ này. Một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn thích ăn cơ thể người. Người phụ nữ này chính là bọ cạp độc. Ai nhìn cô ta thêm một cái thì người đó phải chết. Việc mà cô ta thích nhất chính là mặc quần áo cực kỳ thiếu vải, đi trên đường vào đêm khuya để thu hút những người đàn ông có mưu đồ quấy rối cô ta, sau đó lại thuận theo lý mà thành trương để tự vệ đánh trả, coi những người đó như thức ăn của mình mà từ từ ăn sạch. Dựa theo thực lực của cô ta đã sớm rất gần với cả thính giả cao cấp rồi. Ở trong cấp bậc của người có thâm niên này, người có thể chơi cờ với cô ta rất ít. Chỉ có điều có câu mà Cherry tuyệt đối không dám công khai bình luận, đó chính là có đôi khi đầu óc của người phụ nữ này khá đơn giản, cũng khá cố chấp, cho nên cho dù thực lực của cô ta mạnh mẽ nhưng mà thực sự cũng chẳng có sức ảnh hưởng quá lớn ở phương Tây, thuộc vào kiểu khách độc hành. Nhưng người phụ nữ này trước khi tới Trung Quốc lại chủ động liên lạc với anh ta. Điều này khiến bá tước Cherry một mặt thì chẳng hiểu tại sao, một mặt lại khá nơm nớp lo sợ. Bá tước Cherry vẫn chưa kịp hỏi Emma muốn đi đâu thì cô ta đã trực tiếp mở miệng: Anh có biết thính giả Trung Quốc này không? Trong tay cô ta cầm một tờ giấy, trên đó phác họa một gương mặt. Gương mặt của một người thanh niên phương Đông trẻ tuổi xuất hiện trên tờ giấy một cách rất sống động. Biết. Tâm can bé nhỏ của bá tước Cherry có hơi hoang mang rối loạn. Đương nhiên mình biết người này. Cho dù là hành động dám dẫm 8.000 oan hồn chạy đến Thượng Hải, hay là thông đồng với cả một cục thịt ở nhà ga nhìn hơn trăm thính giả chém giết, hoặc là xông vào nơi mà mình ẩn náu hấp thụ máu tươi của hai tên thuộc hạ của mình, rồi lại vung tay chào tạm biệt, thì gã đàn ông Trung Quốc tên Tô Bạch này đã lần lượt để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu của Cherry. Tốt, Emma cất tờ giấy, dẫn tôi đi tìm anh ta đi, tôi muốn gặp anh ta. Nhưng mà tôi không biết bây giờ cậu ta đang ở đâu. Bá tước Cherry đáp với vẻ có hơi khó xử. Ngài phải cho tôi thời gian ít nhất để tôi đi tìm điều tra một chút chứ. Emma gật đầu, cô ta biết Cherry thân là một thính giả phương Tây, ở trong địa bàn của người phương Đông cũng không thể quá mức sôi nổi. Chỉ có điều lúc này xe vừa mới lái xuống cầu vượt thì Emma trong lúc lơ đãng liếc nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười mê người. Dù sao thì ngủ cũng chẳng ngủ được, nên Tô Bạch vốn muốn dẫn Cát Tường cùng nhau đi ăn sáng, nhưng mà Cát Tường không muốn để thằng nhóc một mình ngủ ở trong nhà. Cho dù là trong nhà này có đám người mập mạp, nhưng Cát Tường vẫn chẳng yên tâm. Tô Bạch chỉ có thể một mình ra ngoài ăn sáng. Lần này thì hắn không lái xe mà là trực tiếp coi như tản bộ, đi dọc theo con đường hướng ra ngoài. Tô Bạch nhớ tiệm ăn sáng ở giao lộ mà mình đã ăn vào hôm trước có mùi vị cũng không tệ. Đợi đến khi vào tiệm ăn sáng, ông chủ nhỏ rõ ràng cũng nhận ra Tô Bạch, kêu hắn ngồi xuống. Tô Bạch chọn một bát sủi cảo và một phần bánh bao rồi ngồi xuống ghế. Ông chủ nhỏ tới từ Tứ Xuyên vẫn còn đang bận rộn. Có lẽ bởi chênh lệch thời gian cho nên người ở khu vực Duyên Hải với phía Đông thường khá dậy sớm. Điều này cũng khiến cho thời gian kinh doanh ở tiệm ăn sáng của ông ta cũng rất sớm. Phần lớn đều vào khoảng 5 giờ sáng đã chính thức mở cửa bán hàng. Nếu mở cửa muộn cũng sẽ không kiếm được bao nhiêu. Điểm này thì khác với cả tiệm ăn sáng ở thành đô. Tiệm ăn sáng ở nơi đó 7 giờ chính thức mở cửa đã được tính là khá sớm rồi, còn phần lớn đều là gần 8 giờ. Đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân chênh lệch thời gian, thực ra còn có nhân tố nhịp sống ở địa phương bên trong nữa. Người của vùng Duyên Hải phía Đông đã quen với cả nhịp sống và làm việc vội vàng này rồi, mà người thành đô thì lại mang theo một loại nhàn nhã thấm vào trong xương cốt. Nhưng mà đôi bên thực ra thì còn khá ngưỡng mộ nhau. Về điểm này, Tô Bạch sống ở cả hai nơi suốt một thời gian khá dài đã được trải nghiệm sâu sắc. Rất nhanh, một bánh bát canh sủi cảo đã được bưng lên. Sủi cảo Vân Thôn và Hồn Đồn là một loại thức ăn có cách gọi không giống nhau mà thôi. Sủi cảo của ông chủ rõ ràng được làm dựa theo thói quen ăn uống của người dân bản địa. Vỏ mỏng, bọc nhân nhiều, nước dùng trong, mùi vị rất ngon. Hắn ung dung tốn 20 phút mới ăn sạch bữa sáng rồi đứng dậy tính tiền. Tô Bạch đưa cho ông chủ một điếu thuốc. Ông chủ nhận điếu thuốc rồi đặt thẳng vào trong túi cười bảo: lúc này thì không hút được, để khách khứa nhìn thấy tôi hút thì không hay. Tô Bạch cũng nở một nụ cười, tự mình đi ra khỏi tiệm ăn sáng cho một điếu thuốc lên. Tiệm ăn sáng bên ngoài giao lộ đối diện chính là cầu vượt, cũng được xem là một đường giao nhau khá nhiều xe đi đến. Hắn vừa mới phun ra một làn khói, lập tức nhìn thấy một chiếc sedan màu đen lái qua trước mặt mình, sau đó dừng lại ở phía trước cách mấy chục mét. Một người phụ nữ với dáng người nóng bỏng gần như khiến người khó thở bước xuống khỏi xe. Cô ta đeo kính râm, một tay dựa vào cửa xe, tay còn lại duỗi ra ngoắc về phía Tô Bạch. Trong đó có ý tứ khiêu khích, khỏi cần nói cũng biết. Tô Bạch nở một nụ cười lắc đầu rồi quay người dự định tiếp tục rời đi. Tuy rằng hắn không biết tại sao người phụ nữ thích ăn thịt người này lại xuất hiện ở đây, nhưng mà Tô Bạch cũng không có thời gian chơi với cô ta. Đêm nay Huân Nhi sẽ tiến vào chuyện xưa, nên hôm nay Tô Bạch còn có một vài chuyện cần làm và lên kế hoạch. Cherry ngồi ở ghế lái, từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy Tô Bạch quay người rời đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Gương mặt lập tức nín cười đến đỏ bừng. Nhưng vừa nghĩ đến người bị cho leo cây là ai, lại chỉ có thể nhịn xuống. Anh ta thực sự sợ ả đàn bà điên này không vừa ý một cái sẽ đánh chết mình ngay lúc này thôi, sau đó ăn thịt nướng thiên thần. Emma ngồi ở trở lại, trên gương mặt ngược lại không xuất hiện vẻ hờn giận, mà chỉ nói một cách bình tĩnh: đuổi theo anh ta đi. Bá tước Cherry ngoan ngoãn khởi động xe, quay đầu và đuổi theo. Tô Bạch đi trên con đường nhỏ trở về nhà của Lão Phương, nghe thấy tiếng động cơ xe phía sau, chỉ đành dừng lại quay người nhìn chiếc xe lại xuất hiện trước mặt mình. Lần này thì Emma không xuống xe mà chỉ hạ cửa sổ xuống, ngón tay xinh đẹp chỉ vào Tô Bạch dùng tiếng Anh để hỏi: trước đây tôi và anh chắc chắn đã từng tiếp xúc, nhưng tôi không nhớ. Cô chỉ vì chuyện này mà cho nên mới bay đến Trung Quốc hỏi tôi sao? Tô Bạch hơi có cảm giác, có phải người phụ nữ này đầu óc thực sự có vấn đề rồi hay không? Sao thế? Không được sao? Emma hỏi Tô Bạch lại nhìn căn nhà ở phía trước. Trong căn nhà đó có khí tức pháp trận rất mạnh, ngôi nhà của anh cũng đã thật đấy. Ờ, Tô Bạch đáp một tiếng, cũng không có mời người ta tiến vào nhà uống nước. Tôi có một việc phải tìm anh. Emma thấy bộ dáng hoàn toàn không để ý đến mình của Tô Bạch, lần đầu tiên sinh ra sự nghi ngờ về vẻ quyến rũ của mình. Cô ta không biết Tô Bạch đã từng nhìn thấy cảnh tượng cô ta ăn thịt người, hơn nữa còn cần hắn giúp cô ta đóng băng số thịt đó mà cô ta ăn thừa. Cho nên người phụ nữ này có đẹp đến đâu, có gợi cảm đến đâu cũng phải đánh một dấu hai chấm rất nặng. À, có chuyện gì? Tô Bạch chỉ có thể hững hờ ứng phó. Tôi muốn ăn thịt anh. Emma duỗi đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ rực của mình. Cô đang nói đùa đấy sao? Ánh mắt của Tô Bạch híp lại. Ả đàn bà này còn điên hơn cả mình. Chỉ cần ăn một miếng nhỏ thôi cũng được. Thịt của anh có sức hấp dẫn rất lớn với tôi, có tác dụng rất lớn đối với tôi nữa. Cơ mà rất đáng tiếc, ở trong chuyện xưa lần trước, chỉ có thể cách từ xa liếc nhìn anh mà không thể nói chuyện. Một miếng nhỏ cũng không được, tôi vẫn chưa suy bại đến mức phải bán thịt đâu. Emma hiển nhiên không hiểu ý nghĩa sâu xa của từ thịt trong tiếng Trung, mà chỉ bĩu môi một cách hơi bất mãn. Anh là ma cà rồng, ăn một miếng thịt của anh thì anh vẫn có thể mọc lại được cơ mà. Từ chối một yêu cầu nhỏ của con gái là rất không đàn ông đâu đấy. Như vậy đi, tôi dùng miệng giúp anh nhá. Đợi khi tôi giúp anh bắn ra rồi, tôi lại ăn luôn cái đó của anh. Dù sao thì cũng đã khiến anh hưởng thụ mà. Cái đó của anh đứt rồi thì vẫn có thể mọc lại được, đúng không? Rất công bằng mà. Nói xong thì Emma dựa người về phía sau, phơi bày đường cong và toàn bộ cảnh sắc dưới làn váy ngắn của mình ra trước mặt Tô Bạch. Khe hở mê người và sắc đen kéo dài khiến người ta tưởng tượng xa vời thật tươi đẹp. Cherry và Tô Bạch đều mặt nghẹt. Có đôi khi anh thật sự rất khó hiểu được lối suy nghĩ của một người, đặc biệt là khi anh biết người này cũng không phải đang cố tình giả ngây giả dại trước mặt anh. Tô Bạch biết rõ Emma đang nói lời thật lòng. Cô ta không cố tình trêu ghẹo mà cũng không có cố tình giả vờ gì cả. Từ trong chuyện xưa lần trước, lần đầu tiên mình gặp Emma, trông thấy cô ta đang cầm bàn tay của một thính giả đàn ông trong tay, rồi hỏi mình có ăn không, Tô Bạch có thể cảm giác được một loại chân thành trong đấy. Thật ra thì bản thân của hắn cũng biết rõ, mình và Emma cùng một loại người. Chúng tôi đều rất chân thành, chúng tôi đều không bằng lòng đi ngược lại nguyện vọng trong lòng mình, làm những chuyện mà mình không muốn làm. Mỗi một người đều có đôi khi sẽ lộ ra một mặt chân thành của mình. Ví dụ như hiện tại, Tô Bạch tuyệt đối tin rằng nếu như lúc này mình cởi thắt lưng quần ra, Emma sẽ rất tận tâm tận sức dùng miệng của cô ta và dùng ngực của cô ta để phục vụ mình. Tiếp đó đợi sau khi mình đã sảng khoái rồi, cô ta sẽ lại cắn đứt cái gốc rễ của mình rồi ăn sạch. Đối với cả cô ta mà nói, đây là giao dịch, một giao dịch rất bình thường đến không thể bình thường hơn. Cô ta cảm thấy cái giá mà mình trả chỉ là một loại lao động chân tay, một loại việc làm có thể khiến Tô Bạch thân là sinh vật giống đực cảm thấy sảng khoái. Mà phần lớn con người hoạt động ở trong xã hội này, mục đích cuối cùng của họ chính là theo đuổi sự sảng khoái. Khi xem một bộ phim đặc sắc sẽ khiến con người cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ăn một bữa tiệc phong phú và ngon miệng cũng sẽ khiến con người cảm thấy rất hứng thú và sảng khoái. Mỗi một lần kỹ thuật hàng không phát triển sẽ khiến dã tâm tìm hiểu của nhân loại được sảng khoái. Cũng bởi vậy mà trong quan điểm của Emma, điều kiện giao dịch của mình cũng giống như giúp Tô Bạch dọn dẹp vệ sinh trong nhà vậy. Sau đó hắn trả cho mình một khoản tiền công. Cô ta không hề cảm thấy nhục nhã, cũng không hề cảm thấy hài hòa, cũng không có cái gọi là cảm giác trinh tiết của người con gái. Trong mắt của cô ta, mỗi một người dường như chỉ có sự khác biệt giữa ăn ngon hay là ăn không ngon mà thôi. Từ một mức độ nhất định mà nói thì cô ta rất đáng yêu, một loài đáng yêu thật đơn thuần. Dường như nhìn thấy bộ dáng có hơi cạn lời của Tô Bạch, Emma nhún vai nói với hắn: hiện tại tôi vẫn là gái còn trinh đấy nha, tôi cũng chưa từng phục vụ đàn ông bao giờ đâu, bởi vì rất nhiều người đàn ông có mưu đồ buổi tối với tôi, tới nhìn trộm cơ thể của tôi đều bị tôi ăn sạch rồi. Tôi biết đàn ông Trung Quốc các anh có tâm lý phức tạp đối với cái gọi là trinh. Tuy nhiên hiện tại tôi sẽ không đồng ý để cái thứ đó của anh tiến vào trong cơ thể bên dưới của tôi đâu, rồi tiến hành nhúc nhích cọ sát vào vách thịt của tôi đâu. Nhưng mà tôi thực sự có thể đảm bảo rằng anh... tôi chưa bao giờ ngậm thứ đó của đàn ông khác. Anh là người đầu tiên lấy đi lần đầu tiên của miệng tôi đấy. Nhìn thấy Emma nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tô Bạch đột nhiên bật cười. Hắn quả thực đã rất lâu rồi chưa gặp được cảnh tượng nào có thể khiến cho mình cười tự nhiên như vậy. Phần lớn thời điểm vẫn là sự điều hòa lấy vui trong khổ. Tô Bạch duỗi tay nhẹ nhàng gõ lên cửa xe. Tôi muốn biết thịt của tôi có thể mang lại gì cho cô. Emma vừa nghe được giọng điệu này biết là có chỗ trao đổi rồi, lập tức đáp. Bởi vì thịt của anh rất đặc biệt, bên trong ẩn chứa mấy loại huyết thống liền. Nhưng mà những huyết thống này lại không mâu thuẫn, mà ngược lại còn dung hợp với nhau một cách rất hòa hợp. Tôi nghĩ khi mà tôi ăn thịt của anh, tôi có thể thưởng thức được loại mùi vị của nhiều loại huyết thống kết hợp với nhau. Mà về mặt hiểu biết và khống chế sức mạnh của tôi thì cũng có thể tăng lên một bước tiến rất dài. Hơn nữa còn là loại bước tiến hiệu quả, nhanh chóng. Loại hình cường hóa thập cẩm như anh hơn nữa còn có thể tăng lên đến làm thính giả cấp bậc cao như vậy. Thực sự là lần đầu tiên tôi gặp được. Người phụ nữ này thực sự dựa vào ăn thịt để hiểu về cường hóa sao? Được rồi, tôi có thể đồng ý. Dù sao tối nay thì mình cũng sẽ tiến vào chuyện xưa. Bị thương thì có thể hồi phục lại được, cho nên cắt một miếng thịt cho cô ta cũng chẳng là vấn đề. Nhưng mà cái gốc rễ bên dưới của mình thì bỏ đi, loại chuyện này quá khiến người ta ghê tởm. Tô Bạch vẫn không có giới hạn đến mức độ này. Nhưng mà loại mà cô nói đó thì tôi không thể chấp nhận được. Vậy ý của anh là đổi cách giao dịch khác sao? Emma ghé sát gương mặt của mình đến gương mặt của Tô Bạch với vẻ hơi tò mò. Anh thực sự không cảm thấy hứng thú với cả cơ thể của tôi sao? Tô Bạch có thể nhìn ra được gương mặt của Emma không mang kiểu lỗ chân lông to thô như của phụ nữ phương Tây bình thường. Ngược lại có loại sáng bóng và mịn màng của phụ nữ phương Đông. Người phụ nữ này thật đúng là báu vật làm điên đảo chúng sinh. Cô phải lấy ra thứ có thể đả động được tôi, Tô Bạch đáp. Bằng không thì cô có thể thử xem có thể dùng cách cố chấp cắt được một miếng thịt trên người tôi hay không. Emma nhìn vào trong nhà của lão Phương nói. Nếu như tôi đoán không lầm thì trong căn nhà đó chắc chắn còn có bạn của anh nữa nhỉ? Tô Bạch từ chối cho ý kiến. Nhưng mà lần này tôi thực sự không mang theo gì cả, Emma đáp với vẻ có hơi vô tội. Ngoại trừ thích ăn da thì tôi cũng không có sở thích hay hứng thú gì khác. Cô Emma à, Trung Quốc chúng tôi có một câu gọi là không làm ăn mà chỉ thích đi lừa đảo. Cô không cảm thấy bây giờ cô đang làm loại chuyện này sao? Anh cũng không muốn hưởng thụ cơ thể của tôi, vậy tôi có thể làm thế nào đây? Emma đáp một cách rất buồn phiền. Tôi vốn nghĩ anh là ma cà rồng, đưa cơ thể sạch sẽ của mình cho anh hưởng dụng một lần. Anh cắt một miếng thịt, ngược lại có thể hồi phục lại được. Không có gì là ghê gớm hết cả. Nhưng ai biết đàn ông Trung Quốc các anh lại nhỏ mọn như vậy? Emma nói xong lại nhìn chằm chằm vào bên dưới của Tô Bạch thêm vài lần. Sẽ không bên dưới của anh là không được đấy chứ? Con yêu tinh này, nếu mà cô không thể lấy được lòng thành để trao đổi, vậy mời về cho. Nếu mà còn cố tình gây sự với tôi thì cẩn thận tôi không khách sáo với cô đâu. Tô Bạch quay người dự định rời đi. Tốt tốt. Emma ở phía sau gọi hai tiếng, sau đó lắc đầu với vẻ hơi bất đắc dĩ. Cô ta duỗi tay lôi một miếng vải từ trong ngực của mình ra. Phía trên in dấu vân màu đen. Trước đó nó rõ ràng đã bị sức mạnh của bản thân Emma trấn áp, cho nên mới là chân nhân bất lộ tướng. Nhưng mà lúc này sau khi được lấy ra, ngay cả gió ở xung quanh cũng như yên tĩnh hẳn. Cherry nhìn thứ mà Emma lôi ra khiếp sợ bảo. Vài quả hắc long. Emma, cô điên rồi sao? Cô thực sự điên rồi. Rõ ràng Cherry nhìn ra được dự định trong lòng cô ta. Cô ta muốn dùng miếng vải hắc long quý giá này để đổi lấy một miếng thịt trên người Tô Bạch. Emma, thịt trên gã đàn ông Trung Quốc này thật sự quý như vậy sao? Cherry nhìn miếng vải dòng hắc long này, bản thân của anh ta cũng không nhịn được mà xuất hiện vẻ thèm nhỏ dãi. Nếu như khi luyện chế pháp khí hoặc cường hóa pháp khí, đặt miếng vải hắc long này vào trong, vậy có xác suất rất cao có thể khiến pháp khí này nhận được sự chúc phúc tới từ chủng tộc hắc long, thậm chí còn phủ lên pháp khí một chút long khí. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà ăn thì cũng không thể ăn được. tôi lại không thiếu gì pháp khí. Đối với tôi mà nói, nó thực ra cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng có gì khác biệt với cầm một món trang sức đắt tiền cả. Nhưng mà thịt của gã đàn ông Trung Quốc này lại khiến có thể tôi hiểu biết về khống chế sức mạnh của mình. Đây là sức hấp dẫn khiến tôi khó có thể từ chối được. Cherry nuốt nước miếng, nói có vẻ hơi cầu xin. Tôi có thể dùng thứ khác để đổi miếng vảy hắc long này không? Lúc trước tôi thực sự không ngờ cô sẽ dùng nó để làm vật phẩm giao dịch đâu. Emma nhìn anh ta với vẻ coi thường. Thịt thiên thần bị thánh quang gột rửa nhiều lần nên nhạt quá rồi. Mùi vị vốn không ngon, hơn nữa đối với tôi mà nói thịt quá tinh thuần, ngược lại ăn chẳng có giòn gì cả. Ê, đuổi kịp anh ta đi mau lên, anh ta sắp vào nhà rồi. Cherry bày ra vẻ mặt tôi rất tổn thương, nhưng mà cũng chỉ có thể đổi lại khởi động xe chạy về phía đấy đuổi theo Tô Bạch mà thôi. Cherry bày ra vẻ mặt tôi rất tổn thương. Tô Bạch lại dừng bước chân. Lúc này hắn nhìn thấy trong tay của người phụ nữ cầm một thứ màu đen. Dưới ánh mặt trời nó trông có vẻ rất rực rỡ, dường như ngay cả nhiệt độ xung quanh và độ sáng cũng có thể bị nó che mất. Đây là một miếng vảy hắc long của long tộc phương Tây, là thứ tôi có được trong một bí cảnh ở chuyện xưa. Tôi bằng lòng lấy nó để đổi một miếng thịt trên người của anh, có được không nào? Lần này thì Emma rất đi thẳng vào vấn đề. Tô Bạch duỗi tay muốn cầm lấy miếng vảy dòng màu đen, nhưng mà kết quả Emma lại thu tay lại nhìn hắn. Không phải tôi không tin anh, nhưng mà anh phải đồng ý trao đổi với tôi đã thì tôi mới đặt nó vào tay của anh được. Ngay khi bàn tay của Tô Bạch sắp chạm vào miếng vảy hắc long đấy, hắn lờ mờ cảm giác được một cơn đau nhói. Đây chính là long uy còn sót lại sao? Cho dù là còn sót lại trên miếng vảy dòng này, nhưng vẫn có thể mang đến cho mình một cảm giác rất chân thật. Tô Bạch gật đầu. Chốt! Emma không hề do dự mà ném miếng vảy hắc long cho Tô Bạch, không hề sợ hắn sẽ nuốt lời mà không nhận nợ. Cô tin tưởng tôi như vậy sao? Tô Bạch hỏi. Bởi vì tôi và anh là đồng loại mà, Emma đáp. Ok, cả nhà thân mến, và tập này kết thúc rồi. Hôm nay thì chỉ có một video thôi nha, vì còn khá là quấy. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.